Chương 13, đột phá tầng 2. Từ ngày đó qua đi, một đoạn thời gian rất dài, Tần Ngọc thấy được nàng thời điểm đều là ngửa khuôn mặt, dường như nàng thiếu hắn hơn mấy trăm vạn dáng vẻ. Xích Thủy không cách nào, xuất ra kiếp trước chuyên môn hống nàng đệ sườn xào chua ngọt, lại là nhận lỗi, lại là xin lỗi, lại là giải thích, rốt cục mới yên tĩnh xuống. Xích Thủy lau lau mồ hôi, cái này cổ đại bé con làm sao lại như vậy khó chịu đâu. Rất nhanh, tại Tần Ngọc sau khi đột phá 10 ngày, Tần Tương QNZ đột phá. Xích Thủy nhìn qua hai người cái kia ghen tị a từ đây, càng là cố gắng gấp bội rốt cục tại một tháng sau, nàng QNZ cảm giác chính mình tầng thứ nhất đã luyện đến đại viên đờ ơ y. Đương nhiên nàng nói viên mãn chính là chỉ mạch lạc bên trong đã chất đầy năng lượng, tái dẫn đạo tới năng lượng không có địa phương giả, chính là loại cảm giác này. Nàng bận bịu đem tầng thứ hai khẩu quyết lưng xuống dưới, tại một tháng tròn ban đêm, nàng QNZ chuẩn bị đột phá. Đầu tiên, đóng cửa kỹ càng, nàng uống trước một chung trà, bình tĩnh một hạ tâm tình. Mới trở lại trên giường tĩnh tọa, theo khẩu quyết rất nhanh nhập định, liền thấy chung quanh điểm sáng nhận hấp dẫn, bắt đầu hướng nàng chung quanh tụ tập. Sau đó chậm rãi chìm vào thân thể của nàng. Tại nàng mạch lạc bên trong, đã chất đầy các loại nhan sắc năng lượng, những điểm sáng kia tiến vào nàng mạch lạc về sau, liền bắt đầu lẫn nhau đè ép. Theo tiến vào điểm sáng càng ngày càng nhiều, mạch lạc bên trong điểm sáng QNZ càng ngày càng chen, cho đến một cái nào đó điểm tới hạn, những điểm sáng kia bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng, dùng sức bắt mạch lạc chống ra. Mà mạch lạc bị cỗ này đột nhiên bộc phát lực lượng tập kích, Xích Thủy liền cảm thấy một trận như tê liệt đau đớn đánh thẳng trong óc, liền giống như kia mạch lạc là trực tiếp cùng linh hồn tương liên đồng dạng. Theo đau đớn tăng lên, kia mạch lạc cũng bị chậm rãi khai thác rộng, những điểm sáng kia bộc phát lực lượng QNZ đang chậm rãi giảm nhỏ. Cho đến cuối cùng lực lượng kia biến mất, mạch lạc QNZ đình chỉ ra bên ngoài phát triển, mà đau đớn cũng biến mất theo. Xích Thủy nghĩ, đây liền xem như đột phá đi. Nàng bận bịu vận hành lên tầng thứ 2 khẩu quyết, chỉ thấy chung quanh điểm sáng bắt đầu so lúc trước càng nhanh chóng hơn hướng trong cơ thể nàng sông, càng nhiều điểm sáng bắt đầu không có vào mạch lạc bên trong. Nhưng bởi vì mạch lạc phát triển nguyên nhân, trước kia nhồi vào mạch lạc bên trong năng lượng chỉ có hiện tại mạch lạc thể tích 1% không đến. Xem ra muốn đem tầng thứ 2 luyện đờ ơ y được hấp thu tầng thứ nhất năng lượng gấp trăm lần không thôi. Nàng dẫn dắt đến năng lượng vận hành một tuần vòng, mới ngừng lại được. Mở to mắt, quả nhiên cảm giác toàn thân bị mồ hôi ngâm, ẩm ướt nhơn nhớt khó chịu chặt. Nàng bận bịu đi ra ngoài thiêu nước tắm rửa, làm ngồi vào trong bồn tắm, nàng mới nhớ tới, nàng còn không có thử cảm giác của nàng như thế nào đây. Phải biết dựa theo tần sư thúc lời giải thích, 10 m đến 30 m không giống nhau, Tần Ngọc cùng Tần Tương cảm giác của bọn hắn đều là rất cường đại, đều tại hơn 20 tiếp cận 30 m phạm vi. Nàng bắt đầu thử cảm ứng đến hết thể chung quanh, ân. Trong phòng bàn băng ghê, nhìn thấy, cửa, nhìn thấy, trong sân đại dòng thụ, nhìn thấy, nhà cửa chính, nhìn thấy, A Xích Thủy nghĩ, phải cùng Tần Ngọc các nàng không kém bao nhiêu đâu. A dường như còn có thể nhìn ra phía ngoài nhà bên ngoài đường lát đá, nhìn thấy, lại ra bên ngoài, đại trạch cửa sau, nhìn thấy, còn có thể ra bên ngoài không phải đâu. Xích Thủy có chút không dám tin tưởng, thử lại lần nữa, bên ngoài trong hẻm nhỏ có một vị người qua đường chính vội vã đi qua, ngõ nhỏ đối diện. Không thấy được hô thật sự là không dám nghĩ tin, nàng có thể nhìn thấy xa như vậy theo nàng cái này đến ngõ nhỏ, làm sao QNZ có 60 mét đi kia. Tần sư thúc nói có phải thật vậy hay không, ai chẳng lẽ nàng liền vừa lúc là cái dị loại, có vẻ như dường như nàng đúng là cái dị loại dạng. Thực ra nàng không biết là, cũng là bởi vì linh hồn của nàng đã chịu đựng đệ nhất rèn luyện, đệ nhất chỉ là kiếp trước của nàng, vì lẽ đó linh hồn của nàng cũng chính là nguyên thần so với người bình thường phải cương đại không chỉ một lần, vì lẽ đó cảm giác của nàng phạm vi mới có thể rộng như vậy. Nàng lại cảm giác một chút chung quanh, Tần Ngọc cùng Tần Tương đều tại tu luyện, hơn nữa giống như đều không có phát hiện bộ dáng của nàng. Đó có phải hay không nói cảm giác của nàng mạnh hơn bọn họ, hắc hắc, hoàn hảo bọn họ đều không có tại thay y để phục váy. Xích Thủy không khỏi tà ác nghĩ. Không chờ một lúc, nàng lại bắt đầu phiền não rồi, nàng có thể cảm ứng được xa như vậy, cảm giác một thả ra, chung quanh tình cảnh liền ánh vào trong đầu. Nếu là tần sư thuốc trở về phát hiện làm sao bây giờ, phải biết khắc thường vì cái gì. A Xích Thủy vùi đầu khổ tưởng. Ta có thể hay không thu nhỏ cảm giác phạm vi đâu, không cần một nắp nồi liền đem phương viên 60 mét phạm vi toàn bộ phu lên. Thử một chút xem sao, trước tiên đem cảm giác thả ra, hô lập tức vẫn là 60 mét, lại nhìn thấy một chiếc xe ngựa từ ngõ hẻm bên trong xuyên qua. Ta thu nhỏ một chút, không muốn phải nhìn xa như vậy, RUNG, trở về co lại, 50 mét, 40 mét, 30 mét, 20 mét, có thể hay không càng nhỏ hơn A 10 mét tờ, ơn, có thế. Chỉ là so phía trước nhìn càng thêm rõ ràng thấu triệt hơn, nàng liền bàn kia trên chân đầu gỗ đường vân thấy rõ rõ ràng ràng. Lại trở về điều, 20 mét, 30 mét, có thể, liền định tại vị trí này, ghi nhớ loại cảm giác này, sau đó đem cảm giác thu hồi lại, nặng hơn nữa thả ra, A thành công 30 mét. Bất quá giống như mặc dù nàng đem phạm vi điều nhỏ, nhưng Tần Ngọc Tần Tương bọn họ vẫn là không có phát hiện. Xích Thủy đứng dậy, mặc y y phục, lại nằm lại trên giường, nhịn không được lại đem cảm giác thả ra nhìn một chút. Ha ha, làm sao cảm giác có Chu Tở Cuồng nhìn lén cảm giác, khó trách Tần Sư Thúc nói dễ dàng như vậy chọc giận người khác, đâu đây là ai sáng tạo bộ công pháp kia bí kíp, ha, thật sự là quá cường đại. Nếu như tu luyện tới tầng thứ 9, kia được lợi hại cỡ nào a, không được, ta cũng phải mau mau tu luyện mới được. Nàng lại đứng lên, ngồi xếp bằng tĩnh tọa tốt, nhập định.